Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79: Thân lâm tuyệt cảnh. Không muốn vào thôn làng, miễn cho liên lụy người khác. Tuyết nữ ngồi sau lưng Lỗ Kỳ, nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, khoái mã hướng về phương xa chạy đi. Thân thể của bọn hắn về sau là một đám chặt chẽ theo tới kỵ binh, số lượng lại có mấy trăm. Hai người cùng kỵ một con ngựa, với lại con ngựa này đi qua lặn lội đường xa, vốn là mỏi mệt không chịu nổi, cho nên khoảng cách bị những kỵ binh kia càng kéo càng gần. Con mắt của bọn hắn đánh dấu là ta, người buông ta xuống, nhanh chạy trốn đi. Tuyết nữ nhẹ nói lấy, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi, không cần thiết tìm cái chết vô nghĩa. Ta chịu trong thôn một đôi vợ chồng già nhờ vả, chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi. Lỗ Kỳ từ tốn nói, ngươi chịu vì trong thôn bách tính, một thân một người xông quân doanh, phần dũng khí này thực tế để cho ta khâm phục. Giá, lại có mấy mười con khoái mã xuất hiện ở phía trước hai người, lại tạo thành vây kín, đem bọn hắn hai người bao khỏa ở bên trong. Siêu siêu siêu, vô số mũi tên bắn tới. Tuyết nữ huy động lụa trắng, cầm những mũi tên kia nhánh cản rơi xuống đất. Có thể vẫn có mấy chi tiễn không thể đánh rơi, bắn chúng ngồi xuống ngựa. Tê một tiếng, con ngựa bất thình lình ngã xuống, hung hăng té xuống đất. Hai người đứng trên mặt đất, Lỗ Kỳ muốn cầm tuyết nữ bảo hộ ở sau lưng, lại phát hiện trước sau trái phải đều có địch binh, làm sao đô hộ không đến. Ngày xưa Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục kỵ xã, trọng trấn Triệu Quốc Hùng Phong, lại không nghĩ hôm nay những này triệu binh cầm mũi tên nhắm ngay dân chúng của mình. Tuyết nữ thở dài, siêu siêu siêu, những kỵ binh kia ngồi trên lưng ngựa, loan cung cài tên, mũi tên không ngừng bắn tới. Dù sao Lỗ Kỳ cho bọn hắn trấn nhiếp quá cường đại, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không dám tới gần, muốn dựa vào cung tiễn tiêu hao một phen. Tuyết nữ lụa trắng vung vẩy, giống như đang múa một nhánh triệu múa, thân thể không ngừng chớp động, đánh rơi lấy những mũi tên kia nhánh. Có thể những mũi tên kia nhánh thực ra quá nhiều, tuyết nữ trên thân còn chưa tránh được miễn trúng mấy mũi tên, động tác bỗng nhiên chậm lại. Lỗ Kỳ vẫn không có từ bỏ tu tập hoành luyện công pháp. Lúc này thân thể tuy nói không lên vô cùng cường hãn, nhưng cái này chút ít phổ thông cung tiễn vẫn như cũ không đả thương được hắn. Mũi tên bắn tại trên người hắn đều bị bắn rơi đến mặt đất. Phốc, tuyết nữ bất thình lình nhổ một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nguyên lai là trên thân lại trúng mấy mũi tên. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ, đành phải đưa hai tay ra, cầm tuyết nữ ôm ở trong ngực, cũng đem nàng đặt ở dưới thân. Tuyết nữ trợn to hai mắt, trên mặt một trận đỏ bừng. Nàng đã lớn như vậy, chưa từng cùng nam nhân dạng này qua. Loại này tư thế thật sự là quá mập mờ. Thật có lỗi, ta bây giờ không có biện pháp tốt hơn. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, theo trên thân lấy ra đồng linh. Siêu siêu siêu, cung tiễn bắn tại Lỗ Kỳ trên thân đều bị đánh rơi xuống đến mặt đất. Những kỵ binh kia trong mắt lạnh lẽo, nhất thời thì có mấy tên kỵ binh tay cầm trường thương xung thứ tới. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng chuông vang lên, dị biến trong nháy mắt phát sinh. U minh âm dương, sinh linh tan đi, hoàng tuyền bích lạc, bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy hắn cùng tuyết nữ làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận. Ô ô ô ô, một trận gào khóc thảm thiết vang lên. Mặt đất bắt đầu đung đưa, bùn đất buông lỏng, từng con cương thi theo mặt đất xông ra, cầm Lỗ Kỳ cùng tuyết nữ bảo hộ ở giữa. Những thứ kia là quỷ a? Những kỵ binh kia trong mắt tràn đầy hoảng sợ, ánh trăng vẩy vào những cương thi kia trên thân, tản ra sâu kín lục quang, xem ra vô cùng kinh khủng. Mấy cái kia xông tới kỵ binh, lúc này không còn cách nào khác, đành phải một mặt hoảng sợ kiên trì vung thương đâm về phía những cương thi kia. Trường thương xuyên thấu cương thi trái tim, có thể những cương thi kia tựa hồ cũng không có cảm giác. Ngược lại vươn tay, bắt được trường thương, cầm tên kia kỵ binh đã kéo xuống ngựa. Ô ô ô ô, Những cương thi này vây tên kia kỵ binh, đưa cánh tay ra, trong nháy mắt cầm tên kia kỵ binh xé thành toái phiến. Còn dư lại kỵ binh muốn lui ra phía sau. Bất thình lình một trận mưa bom bão đạn phóng tới, trong nháy mắt đem bọn hắn cả người lẫn ngựa đánh thành tràn đầy thịt nát. Lỗ Kỳ chẳng biết lúc nào đứng lên, trong tay cầm thương pháo, một mặt tàn nhẫn nhìn qua những kỵ binh kia. Siêu siêu siêu, mũi tên lần thứ hai bắn tới, những cương thi kia chắn Lỗ Kỳ cùng Tiết Nữ phía trước, đem những mũi tên kia nhánh nhau nhau đón lấy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, những cương thi kia liền từng cái như là con nhím, thối giữa trên thân thể tràn đầy mũi tên, gào khóc ngao. Những cương thi kia tựa hồ căn bản không chịu ảnh hưởng, vẫn đang kêu gào lấy. Lỗ Kỳ chỉ huy những cương thi kia chậm rãi hướng về kia chút ít kỵ binh di động. Loại chiến đấu này căn bản không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Bọn này kỵ binh nếu như không dám liều chết công kích, ra sức đánh một trận lời nói, căn bản sẽ không có phần thắng. Đột nhiên lại tới một đoàn binh sĩ, nhưng là theo sát phía sau bộ binh đại đội, số lượng lại so với kỵ binh còn nhiều ra gấp đôi. Những bộ binh này, phía trước là một loạt thuẫn binh, đằng sau là một loạt trường thương binh, vừa nhìn liền biết là đi qua chính quy huấn luyện quân binh. Đây là khu thi quyết, mọi người kéo dài khoảng cách, vây mà không công. Một giọng nói vang lên, thao tác những cương thi này cần tiêu hao phần lớn nội lực, chờ hắn nội lực hao hết, chính là chúng ta cá trong chậu. Lỗ Kỳ trong mắt giật mình, đối diện lại có người tài giỏi như thế, có thể liếc mắt nhìn ra đây là công pháp gì, đồng thời có thể nói ra môn công pháp này lớn nhất nhược điểm. Hoàn toàn chính xác, thao tác những cương thi này cần tiêu hao vu chú lực lượng. Nếu như vu chú lực lượng khô kiệt, khu thi quyết liền không thể phát huy tác dụng. Những cương thi này tuy nhiên có thể chịu có thể đánh, có thể tốc độ tương đối chậm lụt. Nếu như địch nhân cố ý không cùng giao phong, những cương thi này cũng không có biện pháp gì. Nếu như là vây công người khác, tốc độ chậm còn không có cái gì. Nhưng hôm nay tình huống cũng là bị người vây quanh. Ta muốn theo ngươi năng lực, muốn một cái người phá vòng vây, hẳn là không vấn đề gì. Tiết Nữ bụng lấy vết thương trên người, khóe miệng có một đạo vết máu, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Ta bản thân bị trọng thương, chỉ là một cái vướng víu, ngươi không cần phải để ý đến ta, tự chạy thoát thân đi thôi. Vấn đề là, ta không có vứt bỏ đồng bạn thói quen. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng, Ngọc Thụ Lâm Phong, dịu dàng như ngọc, chúng ta tối nay mới lần thứ nhất gặp mặt. Tiết Nữ nhẹ nói, hữu nghị không quan tâm thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Ta nhìn ngươi thuận mắt, thì sẽ không để cho ngươi trước tiên ta mà chết. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vuốt trong tay cá mập miệng pháo, trong mắt tràn đầy sát ý. Lại phải đại khai sát giới a. Hắn biết mình lực lượng một người tuyệt đối không có khả năng đánh bại cái này hơn nghìn người. Có thể coi là thất bại, cũng muốn để cho đối diện bỏ ra thê thảm nhất một cái giá lớn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.